Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và nói với ánh mắt long lanh. Ngoại truyện. 5 năm sau, tại sân bay Ghi, nó, hắn và cậu con trai 4 tuổi đang đứng tại nơi đón người nhà để đón Nhật và Như. Hai người đó sang đó ở từ khi đám cưới 4 năm trước. Ba ơi, sao lâu thế? Hoàng Nam hỏi ba nó Hoàng Minh, nét mặt cậu bé có vẻ hơi mệt mỏi. Con đợi tí đi, ba con chuẩn bị cất cánh rồi. Hắn xoa đầu, đứa con trai của mình mỉm cười nói. Hắn hôm nay mặc một bộ quần áo jean áo phông, trông rất trẻ trung, dù bây giờ anh đã 27 tuổi. Mái tóc vuốt ngược lên của anh bây giờ đã được làm thành mái cụp, và anh đang là người sở hữu 2 công ty lớn nhất nhì trong nước. Trông anh đã có nhiều nếp nhăn hơn hẳn khi quản lý công ty. Còn nó thì hôm nay mặc một chiếc váy màu đen đi giày bệt. Nhìn nó bây giờ vẫn không khác gì 5 năm trước, và càng ngày nó càng xinh. Đứng khoác tay chồng, nó nói: anh ơi, đợi hai người họ về đây rồi mình đi biển chơi đi. Nó đề nghị ý kiến. Hắn nghe thấy ý kiến đó của nó, dù rất thích nhưng vẫn giả đò: thôi biển gì ở nhà thôi. Hắn vừa nói cái là Hoàng Nam tụt hứng luôn. Nó thì biết hắn đang giả đò nên kiễng chân lên hôn hắn một cái. Có được không chồng? Nó lại hỏi. Lần này nó nhấn mạnh và cười tươi. Ờ thì được. Hắn nói rồi khoác tay qua lưng nó, ôm nó chặt. Mẹ ơi, bác Nhật có con gái phải không mẹ? Hoàng Nam quay qua kéo tay nó nói. Đúng rồi con, tí con được chơi với em đấy. Con Nhật tên là Tuệ My, con bé mới được 3 tuổi, kém Nam 1 tuổi. Đúng là cặp Nhật Như này nhanh hơn cả Vi với Minh. Gia đình Vi đợi thêm khoảng 10 phút thì vợ chồng Nhật Tuệ My đi ra. Nhật ăn mặc quần áo cũng khá đơn giản, với quần thô áo phông trắng. Còn Như Như thì mỉm cười ngay khi thấy Vi. Cô mặc một bộ quần áo màu dài, và Mi thì ngơ ngác dắt tay mẹ. Nó thấy họ liền vẫy tay cười. Hắn thì cũng rất vui khi gặp lại cậu bạn, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cuối cùng thì hai gia đình cũng đứng trước nhau. Lâu lắm mới gặp đây. Nhật khoác vai hắn. Hắn thấy vậy thì mỉm cười, vì hắn cũng rất vui. Uầy, em xinh hơn chị rồi nha Vi. Như Như mỉm cười nói với nó, rồi quay xuống ghẹo má Nam. Cháu bác lớn quá rồi ta, lớn lên lấy Mi nhà bác nhá. Từ cái câu nói đùa này của Như Như khiến mọi người quan tâm cực kỳ. Được đây, Nhật tán thành ngay. Vậy cũng được đó, chị em. Hắn và nó cũng đồng thanh nói. Còn hai đứa trẻ thì vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Thôi đi ăn thôi nào. Hắn nói rồi kéo túi hộ Như Nhật, và hắn kéo túi đi trước, còn hai cô gái với hai đứa trẻ đi sau tán chuyện. Hai đứa trẻ nhìn nhau cười, mặt bé Mi ngại ngùng đỏ ửng lên. Hai đứa bắt đầu làm quen rồi ha? Như Như mỉm cười nói. Ngồi trong bàn tiệc dài, 4 người họ, hai đứa trẻ nói chuyện vui vẻ, kể về chuyện ngày xưa. Nhật, tôi đi chơi với mấy em gặp trên mạng đi. Hắn quay qua nói thầm nhưng cố tình nói to để hai người kia ghen. Ok. Nhật mỉm cười nói khiến hai người kia mắt đang hình viên đạn. Cấm nha, cắt đã. Hai cô gái đồng thanh nói và cười. Ngoại truyện. Câu chuyện của hai đứa trẻ. Tháng 8, gió thu man mát bay qua cánh cửa sổ phòng anh. Một chàng trai 17 tuổi với mái tóc đen lánh, gương mặt điển trai, đang nằm trên giường với cái chăn màu trắng của mình. Bên cạnh anh là một cô gái với mái tóc dài và mặc trên mình đồng phục trường TST. Đang ngồi đó lay anh dậy. Anh Nam, dậy đi, muộn học rồi. Cô vừa nói vừa lấy tay lay vai anh. Cho ngủ thêm tí nữa đi. Anh ngáy ngủ, rồi ngủ tiếp khiến cô bực mình nên cắn cho anh một cái vào tay, khiến anh giật mình mà tỉnh giấc luôn. Xem cắn anh, đau quá. Anh bật dậy, ôm tay và nhìn nó như vẻ là nhìn ma quỷ đáng sợ. Tại anh chứ bộ. Cô cười nói rồi khiến anh cũng cười theo vì sự đáng yêu đó. Thôi, em ra ngoài đi. Anh đi rồi chuẩn bị con đi học nhá. Cô nhìn anh rồi đi ra ngoài cửa và đóng lại cho anh. Khuôn mặt cô rất hạnh phúc vì có anh. 20 phút sau, 7 giờ 20 phút, khu phố nơi Mi và Nam ở là nơi của quý tộc nên rất nghiêm ngặt. Nhà anh và cô cũng sát nhau nữa nên ngày nào cô cũng ra gọi anh dậy vì anh ngủ nướng lắm. Bây giờ cô đang đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net